Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117, chương 117 Âu Chấp Danh trịnh trọng nói, gần như thỉnh cầu trưởng bối, yên tâm đem nhược thương giao cho hắn, này cùng tới cửa cầu hôn có cái gì khác nhau. Sư huynh nghe hiểu hẳn ý tứ, trong lòng nôn nóng đến tưởng mở miệng, lại ngại với bối phận. Chờ sư phụ lên tiếng, vì thế hắn an tĩnh nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh. Lại phát hiện Âu Chấp Danh ra hỏa này. Khí vận chắc chắn, không hề có nói dợn ý tứ, mạch máu lưu chuyển chi thuật lúc sau. Âu Chấp Danh khí vận biến trở về hắn nên có trong suốt nhạt nhẽo, quý nhân mệnh thế. Gặp giữ hóa lành, đã không có nhược thương một thân âm hối ác niệm. Liên quan cả người khí chất. Đều trở nên tường hòa từ bi, rộng mở văn phòng yên tĩnh không tiếng động, sư huynh đoan trang Âu Chấp Danh, Âu Chấp Danh chờ đợi sư phụ tuyên án, nhưng mà sư phụ chút nào không vội, giơ tay vạch trần bát trà cái nắp một vang. Sư huynh chạy nhanh cấp sư phụ thêm trà, nước trà thản nhiên rơi vào chung trà. Dâng lên hôi hổi nhiệt khí, sư phụ cũng không phải một hai phải uống. Hắn chỉ là cảm thấy, việc này đến tinh tế suy tính, miễn cho trả lời qua loa, nhược thương sinh khí, bởi vậy, sư phụ sư huynh thong thả ung dung, trầm mặc không nói gì, ngẫu nhiên có vài tia tầm mắt đánh giá lại đây. Âu Chấp Danh cho rằng bọn họ muốn lên tiếng, một lát lại tìm chút sự tình, hẳn ý, bận rộn, lên, uống trà, nhiên mạc. Phiên văn kiện, không khí ngưng trọng đến giống như Âu Chấp Danh nói gì đó khó có thể trả lời nói. Làm cho các trưởng bối phát sầu, lại không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài bọn họ ở sầu, nhưng là Âu Chấp Danh cảm nhận được, hơn nữa xưa nay chưa từng có thấp thỏm, xuất đạo diễn kịch nhiều năm. Hắn đóng phim kinh nghiệm phá lệ phong phú, hoàn toàn toàn có thể làm được Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Tùy tâm sở dục sắm vai bất luận cái gì cảnh tượng bất luận kẻ nào, nhưng trước mặt hắn là nhược thương sư phụ, hắn tưởng cùng nhược thương nắm tay cả đời. Sư phụ đó là chân chính Thái Sơn, thân như nhạc phụ đại nhân không tỏ thái độ. Muốn hắn ở chỗ này chạm bao lâu, hắn phải thành thành thật thật chạm bao lâu, chẳng sợ sư phụ mặt lộ vẻ không ngờ. Hắn đều đến lập tức kế hoạch. Muốn như thế nào mới có thể làm một cái sư phụ vừa lòng vãn bối, Âu Chấp Danh tâm tình. Hoàn toàn trương hiển ở hắn khí vận bên trong, cho dù sư phụ hiện tại nghe không được Âu Chấp Danh. Tiếng lòng, cũng có thể từ hắn chợt mãnh liệt khí vận, nhìn ra hắn có bao nhiêu thích nhược thương, sư phụ một chút thở dài một tiếng. Đứng lên nói, ngươi vốn nên mệnh đoạn 11 tuổi, sau này mười mấy năm năm tháng. Đều là nhược thương cho ngươi tục, các ngươi chi gian sự tình, chúng ta không làm chủ được ý tứ này, là không tính toán quấy nhiễu, càng không tính toán đồng ý, Âu Chấp Danh lĩnh ngộ năng lực nhất lưu. Lập tức nói, ta không phải làm sư phụ sư huynh làm chủ, mà là nhược thương tôn kính sư phụ sư huynh, ta cũng tôn kính sư phụ sư huynh, hy vọng chúng ta sau này nắm tay cả đời. Có thể được đến chúng ta kính trọng nhất hai vị trưởng bối nhận đồng, tiêu chuẩn phu sướng phu tùy. Nói tình thầm ý thiết, sư huynh một khang nôn nóng đều bị cảm hóa. Quả nhiên là tâm tư thuần lương đại thiện nhân, lời này nói được hắn trong lòng thoải mái, rũ mắt vừa thấy. Sư phụ cảm khái vạn phần, rốt cuộc là gật gật đầu, ta cùng nhược hào sẽ giúp ngươi bảo mật. Nhưng là nhược thương nếu sinh khí. Chúng ta sẽ không giúp ngươi nói tốt, sư phụ từ trước đến nay nghiêm khắc. Ngữ khí khó được lộ ra ôn hòa, điện ảnh sự tình chúng ta không hiểu, nhưng có cái gì chúng ta có thể hỗ trợ. Ngươi cứ việc để đó là, lời này không sai biệt lắm chính là đồng ý quan độ ba có thể dựa. Theo hắn ý tưởng tiến hành, cũng đồng ý chính mình cùng nhược thương cùng nhau suy diễn quá vãng, Âu Chấp Danh cảm xúc kích động. Vui vẻ rời đi, sư huynh lắc lắc đầu, như thế nào cảm giác cùng gả cho nhược thương dường như, sư phụ thổi nhẹ chung trà mặt nước. Cười khẽ trả lời, gả, điện ảnh vì xính, nhưng thật ra hiếm lạ có sư phụ, sư huynh đồng ý, Âu Chấp Danh làm việc sấm rền gió cuốn, phía trước im ắng bí mật hướng đi. Bỗng nhiên liền gióng trống khua chiêng lên, internet quen thuộc trong nghề. Theo này ngầm chu bị, sôi nổi toát ra tới tin nóng, hôm nay Thái An Kỳ xuống một cái tạo hình đoàn đội. Ngày mai hợp tác một đội nhiếp ảnh mỹ thuật hơn 3 tháng mỏi mắt chờ mong internet. Lại lần nữa bởi vì phía sau màn đại động tác náo nhiệt lên, người xem hàng năm trà trộn tin nóng vòng. Đối này đó trong nghề tin nóng chân thật độ trong lòng hiểu rõ, bọn họ Mỹ tư tư đem tin nóng tổ hợp lên, đó chính là, thỏa thỏa, internet trinh thám mỗi ngày đều ở vì uy vũ khí phách Âu Chấp Danh rơi lệ, Âu Hoàng có thể đem nhược. Thương thương thả ra tiến khắc phim truyền hình tổ, chính là đại biểu cho quan tam độ toàn bộ gõ định. Chỉ chờ khởi động máy. Bọn họ đều suy xét hảo dự bán đoạt cái nào dạp chiếu phim nào bài nào tòa cái nào buổi diễn. Mộng tưởng phá lệ tốt đẹp, phảng phất tỉnh ngủ là có thể nhìn đến quan độ ba chấn động báo trước nhưng bọn họ vừa mở mắt. Phát hiện Nhược Thương Weibo, đẩy đưa chính là kỳ đàm tuyên truyền chiếu cổ đại hiệp khách. Trường kiếm giang hồ, fan tha thiết ước mơ anh tư táp sảng cổ trang. Không yêu đương chuyện xưa. Rốt cuộc thực hiện, người xem tùy tay một soát Nhược Thương ảnh sân khấu. Đều có thể nhìn đến hamster tại hạ phương mắt lấp lánh phủng chào chào ta ca thiên hạ đệ nhất Mỹ. Cuối cùng chờ đến hắn diễn phim truyền hình lạp ô ô ô. Hy vọng kỳ đàm diễn thượng 100 tập, ta là có thể có được siêu nhiều soái khí Nhược Thương thương tương đương, ngồi chờ càng nhiều ảnh. Sân khấu. Chỉ cần có Nhược Thương ảnh chụp là có thể chống đỡ ta lại chờ 3 tháng, hamster đối Nhược Thương. Đều là một kiểu thổi phong. Trong lòng căn bản không có quan độ, người xem nhìn bọn họ đắm chìm ở kỳ đàm thế giới. Dâng lên một tia bất mãn, đường đường chính cung quan độ ba phía sau màn đại hướng đi nhiều như vậy. Không đáng chờ mong, không đáng tham thảo sao. Hamster một đám mày rậm mắt to lông xù xù. Như thế nào có thể sủng hạnh một cái thịt nguội chắc thất kỳ đàm, mà quên mất đại nam chủ quan độ đâu. Ý tưởng biến nhiều, liền phải làm sự, Nhược Thương hàng ngày soát cái tân tin tức. Lập tức cảm nhận được che trời lấp đất người xem hơi thở. Mãnh đến vô pháp nhìn thẳng, nột, lạnh, có thể hay không nho nhỏ lộ ra một chút tam độ có phải hay không muốn đi cứu Trương Mân chết a? Vũ trụ đệ nhất đáng yêu Nhược Thương thương. Cầu xin ngươi nói cho chúng ta biết Âu Hoàng rốt cuộc chuẩn bị cái gì kinh hỉ đi. Ái ngươi Pimi, anh, Nhược Thương ngươi diễn kỳ đàm hảo soái. Như vậy soái tạo hình có thể hay không xuất hiện ở quan độ ba anh. Quần chúng vô cùng lực lượng, có thể đem hamster đều cấp loát đến bình luận phía dưới đi, đối mặt đại gia mãnh nam anh tiếng hô. Nhược Thương cũng thực bất đắc dĩ, Âu Chấp Danh chuẩn bị cái gì chuyện xưa. Hắn không biết a, tiến tổ quay chụp kỳ đàm hai cái nhiều sao kỳ. Âu Chấp Danh phát tới tin tức, đánh lại đây điện thoại, đều không có cao hứng phấn chấn cùng hắn chia sẻ quan tam độ thú sự, dựa theo logic trinh thám. Vị này đại lão, không phải bị chuyện xưa khó ở. Chính là có khác lý do khó nói, Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh ở chung nhiều năm. Học xong thuật nghiệp chuyên tấn công, không thúc giục đạo diễn Âu Chấp Danh loại này đạo diễn. Thúc giục cũng vô dụng, chỉ có thể chờ chính hắn linh quang hiện ra. Mới có thể đánh ra tốt nhất quan độ, nếu Nhược Thương ở Weibo. Cảm nhận được anh khóc lớn. Âu Chấp Danh chỗ đó chỉ biết thảm hại hơn, hắn tùy tay phiên Âu Chấp Danh Weibo phía dưới quỷ. Khóc sói gào, so với hắn Weibo phía dưới này đàn trang hamster bán manh mãnh nam. Hung tàn gấp 10 lần, xuất phát từ đối nhà mình đạo diễn đồng tình. Nhược Thương nghĩ nghĩ, đi tới Đồng Kỳ trước mặt kỳ đàm cổ đại Nhật miệng đồ bộ phận. Từ Đồng Kỳ diễn chính, nàng quay chụp mỗi một màn đều tinh tế như nghệ thuật. Không chỉ có dung nhập nữ tính nhu mỹ, còn mang ra ngạnh phái thời gian, vô luận là tạo hình. Vẫn là quay chụp góc độ, đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, mỗi lần chụp lúc sau. Màn ảnh thượng lưu sướng hình ảnh, đều sẽ làm hắn lộ ra nhạt nhẽo tươi cười, có thể đả động hắn hình ảnh. tất nhiên có thể đả động người xem. Nhược Thương đối Đổng Kỳ nói, ta xem trên mạng người xem đều thực chờ mong Kỳ Đàm. Có thể hay không thoáng cắt điểm nhi ngoài lề, cho bọn hắn xem một chút. Đổng Kỳ ánh mắt sáng lên. Thật vậy chăng, kia thật tốt quá, ta liền cắt cái phim ngắn luyện luyện tập đi. Diễn viên đạo diễn ăn nhịp với nhau. Bất quá một đêm, Kỳ Đàm Quan Hơi liền phát ra bắt đầu quay sau lần đầu tiên ngoài lề, đình đài vũ lạc. Chợ ồn ào náo động, mặt hồ chơi thuyền, đao quang kiếm ảnh, Kỳ Đàm lần đầu tiên ngoài lề, liền đem mọi người chấn động ở, bất quá mười mấy giây kinh hồng thoáng nhìn. Trực tiếp đem đại chúng muốn cổ đại phong tình, hiện ra đến tươi sống lại phù hữu sinh khí, cho dù là trường kiếm hiệp khách, cũng sẽ đi vào phố phường, cùng tiểu quán tiểu thương đàm phán, chân thật đến phảng phất sống ở cái kia niên đại. Mà không phải cao lãnh đột ngột bãi tạo hình, Nhược Thương ở Trầm Hương Thanh. Đóng vai hoàn mỹ lạnh nhạt phụ lòng người, tới rồi Kỳ Đàm. Cho dù cầm trong tay vũ khí sắc bén, nhất cử nhất động đều lộ ra pháo hoa khí. Đi vào lệnh người hướng tới thế gian phồn hoa thịnh cảnh, người xem hướng về phía Nhược Thương đi. Xem ngoài lề, lại bị Nhược Thương bên ngoài cảnh đẹp hấp dẫn, nhưng nói này bối cảnh. Này diễn viên quần chúng, này phong cảnh, nghiêm túc tinh tế đến có thể so với điện ảnh, không hổ là tuyên bố thiêu tiền công ty tiền thiêu. Cháy phá lệ có thành ý, khi bọn hắn nhiệt tình thảo luận Kỳ Đàm muốn đắp nạn như thế nào một cái. Cổ đại chuyện xưa thời điểm, bỗng nhiên có người cả kinh nói. Từ từ, ta như thế nào nhớ rõ chuyện xưa lập hồ sơ nói cái gì dân quốc cái gì cảnh sát. Ta còn tưởng rằng là cận đại hiện đại kịch. À không, Kỳ Đàm là phân niên đại phân bản khối. Thỉnh bất đồng đạo diễn. Đạo diễn bất đồng chuyện xưa đại hình phim truyền hình. Không ngừng là dân quốc. Còn có đường Tống Nguyên. Đại hình vượt niên đại phim truyền hình. Đối người xem tới nói thật ra hiếm lạ. Bọn họ nghiêm túc phiên phiên Kỳ Đàm lập hồ sơ. Xác thật gặp được chiều ngang cực đại trung tâm đại khái từ cổ đại. Đến cận đại, chuyện xưa thậm chí nhắc tới đương kim hiện đại, này ý nghĩa Trung Hoa đại địa từ cổ chí kim Kỳ Đàm, Dị Văn, đều sẽ ở phim truyền hình phân bản khối trình diễn, Thư Sinh Hồ Yêu, Nịnh Thần Loạn Chiếu, Dân Quốc Kỳ Thư, Đô Thị Chí Quái, Khoa Học Ảo Tưởng, trải qua kinh nghiệm phong phú đạo diễn, biên kịch mang đoàn chọn lựa, vô số gia nhập tân nhân biên kịch, đều có thể tham dự đến Kỳ Đàm. Sáng tác ra một bộ người Trung Quốc chính mình Kỳ Đàm, này bộ đại hình phim truyền hình. Ở quần tinh kế hoạch bên trong, giống như vừa ra vĩnh không rơi mạc sân khấu, cuồn cuộn không ngừng vì khán giả dâng lên bất đồng tư tưởng va chạm, khán giả chỉ là ngẫm lại nó. Khả năng tồn tại chuyện xưa cốt truyện, tức khắc liền tâm ngứa khó nhịn, bọn họ nhưng xem như cảm nhận được trung thực fan tâm tình, bên này. Hy vọng Nhược Thương chạy nhanh diễn xuất Kỳ Đàm tới. Viên mãn bọn họ nhìn chung cổ kim Kỳ Đàm mộng, bên kia hy vọng Nhược Thương chạy nhanh tiến tổ. Quan độ 3, lập tức đóng máy chiếu phim. Viên mãn bọn họ đã lâu chờ, nhưng mà Nhược Thương chỉ có một. Mệt sinh bệnh, âu chấp danh loại này có tiền thầm thì tinh. Nhất định sẽ làm Nhược Thương hảo hảo nghỉ ngơi. Toàn tổ đình chụp chờ hắn. Nghĩ thông suốt mấu chốt. Khán giả thúc giục hỏi quan tam độ tiến độ, cũng chưa quên đối Nhược Thương hỏi han ân cần, Nhược Thương xem đến cười không ngừng, như thế nào? Giống như hắn vỗ vỗ phim truyền hình, đều cấp chụp thành nhu nhược không có xương tiểu đáng thương thể chất dường như. E sợ cho hắn chụp xong Kỳ Đàm hưu 3 năm, rốt cuộc người xem nhiệt tình. Đều đến từ chính đối quan tam độ tò mò, xuất phát từ nam chính trách nhiệm tâm. Nhược Thương ở cùng Âu Chấp Danh trò chuyện thời điểm, cũng chưa quên hỏi một câu, kịch bản viết hảo sao? Điện thoại kia đoan một trận trầm mặc, cực kỳ giống ở tính toán kịch bản viết hảo bằng kịch bản phải cho Nhược Thương xem công thức. Trầm tư hồi lâu trả lời nói, còn không có, Nhược Thương chưa từng nghe qua Âu Chấp Danh như vậy quyết đoán trả lời, trước kia. Liền tính không viết hảo, cũng sẽ nhanh liền kém mấy cái chuyển trang. Hoặc là, đại khái cốt truyện không thành vấn đề, có thể trực tiếp khởi động máy, làm vãn tôn tín hiệu, nhưng mà, hắn nói thẳng còn không có, hoàn toàn không có cho chính mình rào biện ý tứ. Bồ Câu Hoàng không rào biện thẳng thắn thành khẩn không viết hảo kịch bản, nhược thương ngược lại. Dâng lên hoang mang, trong nghề về quan độ, ba hòa tốc tuyển chàng xác định địa điểm bài kỳ nội tình. Truyền đến ồn ào huyên náo, hắn cái này nam chính. Thế nhưng một chút tin tức cũng chưa thu được, không bình thường. Nhược thương lo lắng sốt ruột, ở suy xét muốn hay không trực tiếp tới cửa tìm Âu Chấp Danh. Giáp mặt phát hiện nói dối, Kỳ Đàm liền nghênh đón Đỗ tiên sinh một vòng một lần bảo bình an. Pháp sự, nhà hắn sư điệt đối trong vòng tin tức. So với hắn càng thêm linh thông, chờ Đỗ tiên sinh thắp hương cầu phúc xong. Nhược thương lập tức hỏi, người biết Âu Chấp Danh gần nhất đang làm cái gì sao? Hỏi rất hay giống giám thị, Đỗ tiên sinh vuốt chòm râu ha ha cười nói, ngày gần đây ta thường thấy Âu tiên sinh đi Hoàng Kim cao ốc. Sư phụ nói hắn ở cùng sư tổ thương lượng kịch bản sự tình, nhược thương. Cùng sư phụ thương lượng, nhược thương thật sự chấn kinh rồi. Vì cái gì, không biết, Đỗ tiên sinh híp mắt, hiền từ lắc đầu, nhược thương trong óc tràn đầy hoang mang, Âu Chấp Danh có bất luận cái gì quan độ ý. Tưởng, đều sẽ trước tiên cùng hắn câu thông, lần này khác thường đến không giống người thường. Gạt hắn không tính, cư nhiên, còn cùng sư phụ thương lượng đi lên. Nhược thương biết Âu Chấp Danh đối kịch bản phim chuyên chú, làm đạo diễn hoàn toàn có thể đem kịch bản ném cấp biên kịch phòng làm việc xử lý. Âu Chấp Danh càng không, nhỏ đến chuyển tràng, lớn đến lập ý, hắn đều sẽ tự mình cân nhắc, kéo dài là kéo dài một chút, ít nhất thái độ lệnh nhược thương thường. Thức, chuyên nghiệp tuân lệnh hắn bội phục hiện tại. Chuyên nghiệp Âu Chấp Danh không cùng hắn lải nhải quan độ cốt truyện phát triển biến chuyển sung. Đột mâu thuẫn, còn thường xuyên bái phỏng Hoàng Kim cao ốc, nhược thương sao có thể không kinh ngạc cùng ngày kết thúc công việc. Nhược thương thẳng đến Hoàng Kim cao ốc, muốn cùng sư phụ xúc đầu gối trường đàm, nhưng mà... Chờ hắn một đường đi vào đỉnh tầng văn phòng, sư huynh mở cửa thấy hắn liền cười, ngươi bỏ bê công việc chạy tới. Cái gì bỏ bê công việc, ta chờ kết thúc công việc mới đi, nhược thương nói. Ta nghe nói Âu Chấp Danh gần nhất, lời nói còn chưa nói xong, dư quang đảo qua trong nhà, gặp được một mặt quen thuộc lại xa lạ thân ảnh, Âu Chấp Danh ăn mặc chưa bao giờ nếm thử quá nút bọc. Đường trang, mang một bộ ôn tồn lễ độ mắt kính, kiên nhẫn đề bút lạc tự, sư phụ đứng ở hắn bên cạnh. Lẳng lặng chăm chú nhìn Âu Chấp Danh bút tích, trầm thấp ra tiếng nói, cái này sắc lệnh viết đến không tốt. Ngươi có chính mình linh khí luật động, không nên cố bắt chước nhược thương, lại cân nhắc kia tư thế, kia không khí, quả thực là sư phụ chỉ đạo Âu Chấp Danh học tập Thái An phái bí triện bùa chú không thể nghi. Ngờ, nhược thương khiếp sợ hỏi, sư phụ ngươi dạy hắn viết phù, sư phụ nghe vậy nhìn qua, tầm mắt trước sau như một bình tĩnh, Âu Chấp Danh đã có Thái An phái xưa nay kinh văn điển tịch. Bùa chú pháp trận ký ức, mặc kệ chính hắn học tập, không bằng dựa theo môn phái quy củ, chỉ điểm hắn đi lên quỹ đạo, sư phụ nói được nghiêm túc. Nếu không phải ngươi vội, hẳn là ngươi tự mình chỉ điểm hắn, nhược thương xác thật lặng lẽ chỉ điểm quả Âu Chấp Danh rất nhiều bùa chú trận pháp, nhưng là khi đó, Âu Chấp Danh đối hết thảy đạo thuật miễn dịch, học xong. Cũng bất quá là trở thành tư liệu sống, hiện tại Âu Chấp Danh hồn phách trở về cơ thể. Không hề bị đến nhược thương hồn phách quấy nhiễu, học đạo thuật cũng hảo. Nghiên tập Thái An phái điển tịch cũng thế, Âu Chấp Danh đều có thể lấy được một phen thành quả, dù sao cũng là quý nhân mây tía quanh quẩn mệnh. Cách, tự mang độ người bản lĩnh, nghiêm túc khổ học mấy năm, làm không tốt, có thể thành một thế hệ đại sư, sư phụ như thế trịnh trọng. Khó tránh khỏi nhược thương nghĩ nhiều, đơn thuần bởi vì hắn vội. Vô pháp chỉ điểm Âu Chấp Danh, phái sư huynh chỉ điểm là được. Hà tất sư phụ tự mình dạy dỗ, hắn trong đầu qua một lần sư phụ tự mình dạy dỗ Âu Chấp Danh khả năng. Nguyên nhân, không tự chủ được hỏi. Sư phụ đây là muốn thu Âu Chấp Danh vì đồ đệ. Nhược thương tiếng nói vừa dứt, trong nhà yên tĩnh Âu Chấp Danh thở dài một tiếng. tháo xuống mắt kính, lấy khóa mềm bố sát thấu kính, hắn rất khó duy trì dự thiết thành kiều nhân thiết, cái gì văn nhã nội liễm, chuyên chú nghiên cứu, hơi mang cao lãnh a. Ở nhà hắn ngây ngốc nhược thương trước mặt, thong dong bình tĩnh nhân thiết một giây liền sẽ sụp đổ. Hận không thể qua đi cấp nhược thương một cái nghiến răng nghiến lợi moa moa, nhược thương âu. Chấp danh mang quay mắt kính, ngữ khí ôn nhu hỏi, sư phụ liền không thể chỉ điểm một chút hắn đồ tế sao? Nhược thương, DFY, hết chương.